Thập niên 70, xuyên thành đầu quả tim của vài ác. Chương 282, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thục Hoa đi đến cửa phòng bệnh, nhìn thấy con gái, con rể và đứa con nhỏ trong tay bọn họ, trong lòng không thể kìm nén sự phấn khích, cười ha ha nói, Giao Giao, Thập Đông, mẹ đến rồi. Giọng nói của bà ấy to rõ ràng, tràn đầy khí thế, Diệp Ngưng Giao nghe thấy thì kinh ngạc ngẩng đầu lên. Mẹ! Mẹ đến lúc nào vậy à? Nhìn thấy mẹ vợ và anh vợ, Phó Thập Đông nhanh chóng đặt đồ đạc trong tay xuống và đi giúp Diệp Ngưng Viễn cầm hành lý. Diệp Ngưng Viễn buồn bã nhìn anh, vài chiếc túi nặng khoảng 6-70 cân. Anh thật sự không dễ dàng khiêng chúng từ nhà ga đến bệnh viện. Cũng may anh ấy là quân nhân, chịu được sức nặng này, nếu là người thường thì đã mệt đến nỗi nằm sấp từ lâu rồi. Mà mẹ anh ấy một chút cũng không biết đau lòng cho anh ấy. Phó Thập Đông cố tình phớt lờ vẻ mặt đau khổ của anh ấy, cầm lấy hành lý và gọi Tiền Thục Hoa một tiếng. Mẹ, miệng cực kỳ ngọt ngào. Tiền Thục Hoa đã rất phấn khích khi nghe thấy vậy, bà ấy cười đến mức không thể ngậm miệng được. Bà ấy tiến lên nhìn đứa trẻ trong lòng Diệp Ngưng Giao, lập tức bị dung mạo nhỏ nhắn của đứa trẻ làm cho động lòng. Với khuôn mặt hồng hào, lông mày và mắt giống mẹ, mũi miệng giống cha. Giờ có thể thấy diện mạo tương lai của đứa nhỏ sẽ không thể nào xấu được. Trẻ sơ sinh ở thời đại này thường nhẹ cân nên bà ấy cũng không lo đứa bé gầy. Chỉ cần có đủ sữa là đứa bé sẽ ăn bù được. Đứa nhỏ bảo bối của bà. Nào, để bà Hoại ôm cháu một cái. Tiền Thục Hoa giang tay ra. Diệp Ngưng Giao nhân cơ hội đó đưa đứa trẻ cho bà ấy. Mẹ, con bé là con gái. Biệt danh của con bé là Miêu Miêu. Miêu Miêu sao? Tiền Thục Hoa dùng ngón tay chọc ghẹo cháu gái, khen ngợi. Cái tên này có ý tốt, thật là hay. Diệp Ngưng Viễn vươn cổ muốn chạm vào cháu gái, nhưng bị mẹ anh ấy hung hăng hất tay anh ấy ra. Con sờ cái gì? Con rửa tay chưa? Thích thì tự mình sinh một đứa đi. Bị mẹ ruột mắng ở trước mặt em rể, Diệp Ngưng Viễn xấu hổ rụt tay lại rồi gãi gãi tóc, nhỏ giọng phản bác. Không phải mẹ cũng không rửa tay sao? Giọng nói tuy nhỏ nhưng Tiền Thục Hoa vẫn nghe thấy, bà ấy còn đang tỏ ra sĩ diện gì đó trước mặt con rể, nếu là bình thường thì bà ấy đã đá bay tên bất hiếu này rồi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã thu dọn mọi thứ và trở về làng trên một chiếc xe bò kéo. Có con là một việc vui vẻ, sau khi vào làng, Phó Thập Đông vừa lái xe bò vừa phát kẹo mừng cho người qua đường. Diệp Ngưng Giao và đứa trẻ bị quấn chặt. Mọi người đều muốn xem đứa trẻ trông như thế nào nhưng không ai có thể nhìn rõ. Thu hút sự chú ý của mọi người còn có hai người trên xe bò. Một người là anh trai của Diệp Ngưng Giao, người mà mọi người đều biết. Còn người kia là ai thì chỉ có thể dự đoán. Tiền Thục Hoa là giám đốc của Liên đoàn Phụ nữ. Bà ấy có thể hòa đồng với mọi người rất nhanh. Bà ấy giới thiệu bản thân với mọi người với vẻ mặt thân thiện. Lúc này người dân trong làng biết đó là mẹ vợ của Phó Thập Đông. Trang Tú Chi ở nhà chờ bọn họ trở về, nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cô ấy lập tức chạy ra mở cửa, biết thông gia đến, không thèm nhìn đứa nhỏ. Cô ấy bận pha trà rót nước, thái độ quá nhiệt tình khiến Tiền Thục Hoa rất xấu hổ, bà ấy đến đây để giúp đỡ chứ không phải là để làm phiền. Vì vậy, hai người chị tới tôi đi rất khách sáo, trong chốc lát căn phòng đã trở nên vô cùng sôi nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngưng Giao vừa mới sinh con nên cần nghỉ ngơi, Phó Thập Đông cùng hai mẹ con trở về phòng nhỏ, đến khi cả hai ngủ thiếp đi thì anh mới ra ngoài tiếp đãi mẹ vợ và anh vợ. Kỳ thật Diệp Ngưng Giao chỉ giả bộ ngủ chứ không có ngủ. Sau khi người đàn ông rời đi, cô lập tức mở mắt và ngồi dậy để tìm kiếm thứ gì đó trong hộp dưới giường đất. Cách chương.